Do you remember how many benefits are there for giving? Quý vị có nhớ có bao nhiêu phước báu mà thí chủ có thể đạt được không ạ? Okay, there are 5 benefits of giving offerings. Vâng, có 5 phước báu mà một người cúng dường bố thí có thể đạt được. You can get 4 benefits in this life. You can obtain 1 benefit in next life. Quý vị có thể gặt hái, họ hưởng được 4 phước báu trong 5 phước báu đó ngay trong kiếp sống này. Và một cái phước báu còn lại quý vị có thể đạt được ở kiếp sống sau. Regarding this, I also would like to tell one stories, Dhammapala stories. Liên hệ đến cái việc này, tôi muốn chia sẻ đến quý vị một câu chuyện ở trong Kinh Pháp Cú. When the Buddha was fulfilling his 10 paramis, in one life, he was born in Dhammapala's family and Dhammapala village. Và một thời quá khứ khi Đức Phật còn là Đức Bồ Tát, Ngài đang bồi bổ 10 ba la mật. Lúc đấy Ngài sinh vào một gia đình ở một cái ngôi làng tên là Dhammapala. Dhammapala means those who are taking care of the Dhamma, who follow the Dhamma, they are called Dhammapala. Dhammapala là cái ý nghĩa là những ai đang thực hành pháp, hộ trì giáo pháp, theo giáo pháp, tức là hộ pháp. Okay, then our bodhisattvas, Dhammapala's wives, maybe at the age of 7 years, then he went to Takasila countries to study in the one universities. Đức Bồ Tát lúc đó 7 tuổi và được gửi đi đến thành Takasila để học. Okay, then Bodhisattva, he studied the art in this Takasila's country under the guidance of chief professors, one professor. We call this Pamaukha. Đức Bồ Tát được học hành dưới cái sự bảo trợ dạy dỗ của vị giáo sư tên là Disa Pamaka, tức là vị giáo sư trưởng, vị hiệu trưởng. Then when he studied there for a long time, then he became a leader in this university among the 500 students. Và sau khi học một thời gian dài thì Đức Bồ Tát trở thành một vị đệ tử, một học trò xuất sắc giữa hội chúng 500 vị học trò. During he stayed there, then Disa Pamaukha's eldest son passed away immediately, accidentally. Và một hôm nọ thì con trai của vị giáo sư Disa Pamaukha đột ngột qua đời. So what happened? Then when they are doing the funeral of his eldest son, then the professor also crying, all his family member also crying, all students also crying except our bodhisattva Dhammapala. Trong khi mà cử hành đám tang cho vị con trai trưởng vừa qua đời của vị giáo sư trưởng thì ai cũng khóc, vị giáo sư cũng khóc, gia đình ông cũng khóc và tất cả các học trò cũng khóc ngoại trừ Đức Bồ Tát Dhammapala. When all people are crying, Bodhisattva Dhammapala have conversation with the other students. Why they are crying? Then they answer, because if one family member die, then usually the all family member are sad and cry. Và Đức Bồ Tát hỏi những cái bạn học của mình tại sao các bạn lại khóc? Thì những người đó trả lời, thường là khi có một cái thành viên trong gia đình mất đi thì cả gia đình đều rất là buồn bã và khóc. So in this conversation, Dhammapala Bodhisattva also says to them, to the other students, why they die in the earliest age? You know, only maybe the first age, and maybe 25 years, within 25 years they pass away. Trong cái cuộc đối thoại đó, Đức Bồ Tát cũng hỏi các cái bạn đồng học là tại sao người ta lại chết trẻ trong cái giai đoạn đầu tiên của cuộc đời như vậy, thường giai đoạn đầu là 25 tuổi đầu. Because of sabbe sankhara anicca, all formations are impermanent. So in any age, everybody can die. Because of this reason, he also passed away in the earliest age. Bởi vì tất cả các cái hành, các cái hiện tượng là vô thường, cho nên ai cũng có thể sẽ chết ở bất cứ cái độ tuổi nào. When the other students answer his questions in this way, then Dhammapala Bodhisattva says, you know, in our families, they never die at the age, in the earliest age. Và khi các bạn đồng học trả lời Đức Bồ Tát như vậy thì Ngài nói rằng ở trong cái gia đình của chúng tôi thì không có ai chết trẻ, chết vào giai đoạn đầu của cuộc đời như vậy cả. For example, 100 years of our age up to 33 years. This age is called maybe the first watch or the first age. 34 to maybe 66 years, then there will be middle age. 67 to maybe 100 years, there will be the last age. Then the first age and the middle age, they will never die. When they become old, for example, 90 years or 100 years or their age, they will pass away. This is the nature in our families, Dhammapala families. Và nếu mà tuổi thọ con người lúc bấy giờ là 100 tuổi thì chia ra làm 3 giai đoạn của cuộc đời. Giai đoạn đầu là 33 tuổi, giai đoạn 2 là 34 cho đến 66 tuổi, giai đoạn 3 là 67 cho đến 100 tuổi. Thì những cái người ở trong dòng họ của Ngài Dhammapala thì không có chết trẻ ở giai đoạn 1 và 2 mà chỉ chết ở giai đoạn 3, thường là 9, 8, 90 tuổi trở lên. So when they are young in our families, they will never die. At the end of our lifespan only, they will die. But in, you know, our teachers' families, why his son die at the earliest age? Và như vậy trong cái dòng họ của tôi thì không có ai chết ở giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của cuộc đời cả, chỉ chết ở giai đoạn 3. Nhưng tại sao trong gia đình của thầy chúng ta thì con trai trưởng của thầy lại chết sớm như vậy? That's why he surprised. Then the other students also informed this news to their teachers. Then these are Bhamauka chief professors know about this situation. Then he also checked with the Dhammapala Bodhisattva. Sau khi nói chuyện như vậy thì cái câu chuyện nó lan ra trong cái hội chúng và đến tai vị thầy, và vị thầy cũng hỏi lại Dhammapala vấn đề trên. Then chief professor also know at the earliest of their age in their family, nobody died. When he knew this information from Dhammapala Bodhisattva, then he has desire to go to his family to inquire. Và sau khi vị sư trưởng biết được cái tin rằng ở trong dòng họ của Dhammapala không có ai chết trẻ thì vị này cũng thắc mắc và muốn tìm hiểu và đi đến cái dòng họ gia đình của Dhammapala để hỏi thăm. Okay, he asked Dhammapala to take care of his university and then take care a piece of skeleton, some kinds of bone. Then he went to Dhammapala village to inquire and his family. Vị sư trưởng bảo Dhammapala chăm sóc coi ngó trường đại học của mình và bản thân vị ấy đi đến gia đình của Dhammapala và đem theo một mẫu xương. You know bone, a piece of skeleton, some bone. He took and maybe this bone meat, dog bone or maybe goat's bone, put inside his bag and went to Dhammapala's village to meet with Dhammapala's father. Bỏ một mẫu xương, có thể là xương chó hay là xương dê, bỏ trong giỏ và đi đến cái gia đình Dhammapala để gặp vị cha của Dhammapala. When he reached Dhammapala's father's house, then he met Dhammapala's father, Bodhisattva's father. Then he also informed, your son's passed away about 1 week ago. Khi mà đến gặp cha của Dhammapala thì vị sư trưởng mới nói với cha của Dhammapala là con trai ông mất rồi, con trai ông chết tuần trước rồi. Then, because of this reason, I came here to inform you. Vì lý do này cho nên tôi đến đây để thông báo với ông. Then, the Dhammapala's Bodhisattva's father loved seriously. Khi nghe như vậy thì cha của Đức Bồ Tát Dhammapala cười nắc nẻ. Then when he was loving seriously, then chief professor also asked, why you are loving seriously? Then he answers, in our families, you know, nobody died in the young age. Sư trưởng hỏi tại sao khi ông nghe tin con ông chết mà ông lại cười nắc nẻ như vậy? Thì người cha nói rằng, ông biết không, trong gia đình chúng tôi, dòng họ chúng tôi không có ai chết trẻ như vậy cả. Then the professor's teacher showed the bones, maybe. Then these are your son's bones. Và sư trưởng lấy cái miếng xương ra đưa cho người cha nói, đây là xương con của ông nè. Then he also continuously laughed again. Và người cha lại tiếp tục cười nữa. That must be a dog's bone or goat's bone, not my son's bone. I never believe. Đây có thể là xương chó hay là xương dê gì đó thôi chứ không phải là xương con trai tôi chẳng tin đâu. Okay, then finally the teacher's professor's confessed, sure, this is dog's bone and goat's bone, not your son's bone. I only just came here to inquire whether it is true or not. Và cuối cùng vị sư trưởng cũng thú nhận ở đây chỉ là xương chó hoặc xương dê mà thôi chứ không phải xương con trai ông. Tôi chỉ đến đây để hỏi thăm và xem có phải là sự thật hay không. Then, these are Pamaukha believe nobody died at the earliest age in Dhammapala family, Dhammapala village. Và lúc đó vị sư trưởng Nisatamukha tin rằng là không có ai chết trẻ trong cái dòng họ của Dhammapala ở tại cái ngôi làng Dhammapala này. Then chief professors asked Dhammapala's father, why young people does not die in your families? Và vị sư trưởng hỏi người cha tại sao ở trong dòng họ của ông người ta không chết trẻ. Then Dhammapala's father, the Bodhisattva's father's answer, we follow the Dhamma, we practice the Dhamma in our families. Cha của Đức Bồ Tát Dhammapala trả lời rằng, bởi vì chúng tôi thực hành Pháp, chúng tôi theo giáo Pháp ở trong cái dòng họ của chúng tôi. We also listen to the good Dhamma, the good person's Dhamma or bad person's Dhamma. Whatever the Dhamma they preach, then we listen. But we only accept good Dhamma. Và chúng tôi lắng nghe giáo pháp từ những người tốt và kể cả những người không tốt. Nhưng mà chúng tôi chỉ chấp nhận những cái giáo pháp tốt. Then they are also satisfied with their husbands. They only just satisfied with their wife. They will never do such a misconduct except their husband or their wife. Và trong dòng họ của chúng tôi thì người ta hài lòng với cuộc sống hôn nhân với người chồng, người vợ của mình. Họ không bao giờ phạm hạnh tà dâm đối với những người khác. Also, they keep five precepts not to break. Okay, the whole family are keeping five precepts not to break, even their worker. Và cả dòng họ gia đình giữ gìn năm giới, không có bị phạm một cái giới nào, ngay cả đến cái người làm công cũng vậy. Usually, every Upasaka day, they also take 8 precepts, if possible, 9 precepts, 10 precepts. This is their practice in the Dhamma within their families. Và vào những ngày giới Upasaka thì cả dòng họ thọ 8 giới, 9 giới hoặc 10 giới và đây là cái sự thực hành pháp của họ. So because of this good practice, good dhamma in their family, when they have a child in their family, they are very intelligent children. Và bởi vì họ có sự thực hành pháp chân chánh như vậy cho nên khi mà họ sanh con ra thì những cái đứa con là những đứa thông minh. In this way, they practice since long time ago already, seventh generations. Because of this reason, young people don't die at the earliest age in their families. Và họ đã thực hành giáo pháp chân chính như vậy trải qua 7 thế hệ, cho nên trong dòng họ không có những người trẻ phải chết ở giai đoạn đầu của cuộc đời. Okay, they also follow, they also practice ten kusala kammapada dhamma. Ten kusala kammapada dhamma means, you know, dana, sila, bhavana, abhajana, uyavaca, padidana, padanumodana, etc. Okay, then we will explain these 10 dasakusala dhamma later. Ngoài ra họ cũng thực hành 10 pháp thiện gọi là thập thiện nghiệp, đó là bố thí, giữ giới, cúng dường, nghe pháp, tùy hỷ pháp, hồi hướng công đức, tùy hỷ công đức, cung kính, phục vụ, vân vân. Và 10 pháp thiện này chúng ta sẽ học vào buổi tới. In brief, in this story, if someone or some families practice the Dhamma, Dhamma also protects their families to experience only good things, not to experience any bad things in their family. Tóm lại là bằng cái cách thực hành pháp như vậy, cả dòng họ Dhammapala đã được pháp hộ trì, những người thực hành pháp, và như vậy họ chỉ cảm thọ những điều tốt đẹp, những điều thù thắng ở trong cuộc sống của họ mà thôi. So, in Pali, Dhammo Bhave Ragati Dhamma Chari. So, Dhamma protects who are practicing the Dhamma. Ngài mới đọc một câu Pali, câu đó có nghĩa là pháp hộ trì cho những người thực hành pháp. So when you practice the Dhamma, Dhamma will protect you, okay, to experience only good things, not to experience or not to meet any dangers within your families. Và cũng vậy, nếu quý vị thực hành pháp một cách đúng đắn thì quý vị cũng được pháp hộ trì và quý vị chỉ gặp được những điều tốt đẹp trong cái gia đình của mình, không phải gặp những cái điều xấu ác. So now you are practicing the Dhamma, keeping 5 precepts. From now on, if you can continue to practice the Dhamma, keeping 5 precepts, sure, the Dhamma will protect you, the Dhamma will protect your families, not to experience any danger, any difficulty in your families, to experience only good things in your families for the whole life. Bây giờ quý vị đang thực hành năm giới, nếu quý vị có thể giữ gìn năm giới này đến suốt đời và trong gia đình mình cũng vậy, thì pháp sẽ hộ trì quý vị và hộ trì gia đình của quý vị, tránh khỏi những điều rủi ro tai hại và gặp được những điều phước lành cho đến hết cuộc đời. This sutta, this Dhammapala Charaka was taught by the Buddha to his fathers and many audience. Then at the end of this Jataka story, our Buddha's father, Suddhodana, became Anagami. Và Đức Phật đã giảng cái bài kinh Dhammapala, chuyện tiền thân này, đến cho gia đình dòng họ Thích Ca của Ngài và rất là nhiều những khán thính giả lúc bấy giờ. Và kết thúc bài kinh thì cha của Đức Phật và vua Tịnh Phạn đã đắc đạo quả Anaham. Okay, may you be able to practice the Dhamma. May the Dhamma protect you or your families not to experience any danger and any difficulty, to experience good things forever. Okay, may you be able to practice the Dhamma. May the Dhamma protect you or your families not to experience any danger and any difficulty, to experience good things forever. Repeatedly to share your merits to all beings. Xin hãy lặp lại theo tôi, chúng ta chia phước đến tất cả chúng sanh. Idamme bhunya. Idamme bhunya. Asavakkhaya. Asavakkhaya. Vahahotu. Vahahotu. mê bồ nha. Ý đà mê bồ nha. Ni bà na sa. Ni bà na sa. Phê chê yô. Phê chê yô. Hò tu. Hò tu. Ma ma bồ nha bà ga. Ma ma bồ nha bà ga. Sa bà sa ta na. Sa bà sa ta na. Bà chê mi. Bà chê mi. Tê sa bê. Tê sa bê. Mê sa ma. Mê sa ma. Bồ nhã ba ga lạt bàn tu sa.